Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Thống kích hoa đào. Thượng, thời gian qua nhanh, Tuế Nguyệt không ở, cái này đã là một tháng sau. Một ngày này chùa Liên Hoa phi thường náo nhiệt, Ninh Gia huyện năm tòa trong trấn người trong tu hành nhao nhao chạy đến. Vô luận là cửu huyền cảnh vẫn là lục ngự cảnh, đều không ngoại lệ, đều cho đủ chùa Liên Hoa mặt mũi. Chính là cùng Liên Hoa tăng trước kia không hợp nhau lắm. Thậm chí ước gì Liên Hoa tăng đi chết, cũng đều phái người tới. Bởi vì theo một ngày này qua đi, chùa Liên Hoa trụ trì liền thay người. Sư phụ, chúng ta lễ vật gì đều không mang, có phải hay không không tốt lắm? Tuy nói ngươi là cùng Liên Hoa tăng có thủ cũ, nhưng hôm nay thời gian này, tay không mà đến, không tốt lắm a. Chùa Liên Hoa chân núi, một tên tuổi không lớn lắm tròn vo tiểu hòa thượng, kéo hắn lại cái kia đồng dạng tròn vo sư phụ Tĩnh Hải tay áo. Vội vội vàng vàng nói, lĩnh sư tổ pháp chỉ xuống núi, dọc theo đường đi hắn đều không nghĩ tới chuyện này. Thẳng đến tới gần chùa Liên Hoa, nhìn thấy mặt khác lên núi người, hắn mới vang lên chuyện này đến. Nửa năm trước Đàm Mạch cùng Tĩnh Hải gặp qua một lần. Khi đó Tĩnh Hải tròn trịa mập mạp, tựa như cười di lạc. Bất quá mới nửa năm không thấy, Tĩnh Hải giống như lần nữa phát dục đồng dạng. Trước mắt Tĩnh Hải, nhìn từ xa giống như một đống, gần xem vẫn là một đống. Mập có chút dọa người, cái này phần lớn người ăn không đủ no thế đạo. Cái này Tĩnh Hải tuy nói là người trong tu hành, nhưng mập thành dạng này, cũng gọi người tắc lưỡi không thôi. Thế nào không tốt, người may mắn lời nói có thể hay không nói. Tĩnh Hải nghe vậy, lại là cười lạnh hỏi lại, tròn vo tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu. Cái này tiểu hòa thượng cùng sư phụ hắn Tĩnh Hải đồng dạng. Mới nửa năm không thấy, cũng mập được khoa trương, sẽ nói may mắn lời nói không phải được. Còn nữa nói, ngươi xem chùa Liên Hoa cái này phô trương, thiếu chúng ta chút đồ vật kia sao? Nói đến cái này, Tĩnh Hải bỗng nhiên trên dưới dò xét chính mình đệ tử này một cái. Cảm thán nói, nhớ ngày đó ngươi cùng cái kia Liên Hoa tăng sư đệ cũng đã gặp một mặt. Các ngươi tuổi không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, hắn lại là muốn tiếp nhận toàn bộ chùa Liên Hoa, nhảy lên lên trời, sư phụ, ngươi đây liền nói sai. Hòa thượng này lắc đầu liên tục, Tĩnh Hải phiền lòng chuyện này cùng Liên Hoa tăng có quan hệ. Một mực không chút nghe ngóng, hắn nhưng là đã sớm nghe ngóng một lần, còn có cái gì biến cố hay sao? Tĩnh Hải lông mày nhíu lại, hẳn là Liên Hoa tăng xảy ra chuyện. Như vậy đây thật là một chuyện thật tốt à. Ngươi nói xem, Tĩnh Hải nói, hắn đi đâu mà đều mang đệ tử này. Cũng không phải bởi vì đệ tử của hắn liền cái này một cái, mà là cái này một cái đệ tử làm việc nhất được lợi. Cũng nhất nhìn mặt mà nói chuyện, vị này Minh Vô Diễm tiểu sư thúc à. Nửa năm trước cùng chúng ta tại Tạ Đạo Trưởng Luận Đạo Hội bên trên gặp mặt lúc, liền lục ngự cảnh đều không phải, nhưng trước mắt lại là đã sớm đặt chân tam tài cảnh. Nghe nói tu vi còn tại Đằng Vương phủ vị kia tam tài cảnh tiểu quận chúa phía trên. Hòa thượng này nói đến, thần sắc là thổn thức không thôi. Vậy lần này còn có tam tài cảnh người đến? Tĩnh Hải sắc mặt đại biến. Đối với hắn mà nói, tam tài cảnh kia là hắn cần ngưỡng vọng một cảnh giới. Khôn Linh phủ đặt chân cái này cảnh giới cao nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt lại lập tức nhiều hai cái, cũng đều là miệng còn hôi sữa niên kỳ, chưa từng, nhưng đều trước thời hạn đưa một món lễ lớn tới. Bởi vì lễ vật danh sách chùa Liên Hoa công bố ra ngoài, vì lẽ đó những này đều rất tốt nghe ngóng. Thôi, thôi, đi, Tĩnh Hải thở dài một tiếng, sau đó quay đầu hướng La Loan trấn bên trên đi đến. Bởi vì Bạch Tố Tố quản lý, trước mắt La Loan Trấn lại khôi phục trước kia náo nhiệt. Càng bởi vì Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân lưỡng bại câu thương, bị Bạch Tố Tố thừa cơ cầm xuống, một lần hành động chiếm cứ hơn phân nửa Khôn Linh Phủ. Cái này Ninh Gia huyện hơi có chút dưới chân thiên tử khí thế. Bởi vậy có không ít người chuyển đến Ninh Gia huyện ở lại. Cái này khiến Ninh Gia huyện rất có mấy phần phồn vinh xu thế. La Loan Trấn cũng bởi vậy được lợi. Tĩnh Hải chuẩn bị mua một kiện đem ra được đồ vật, xem như lễ vật, bất quá đi chưa được mấy bước, lại là gặp phải một người quen cũ. Tạ đạo trưởng, Tĩnh Hải hô, Tạ đạo trưởng râu tóc bạc trắng, đã thật sớm qua tuổi lục tuần, luận bối phận là Bạch Tố Tố thúc thúc. Cứ việc tu vi rất thấp kém, nhưng Bạch Tố Tố thấy vị này Tạ đạo trưởng, mỗi lần cũng phải khách khí kêu một tiếng thúc thúc. Linh huyễn giới cũng giảng cứu đạo lý đối nhân xử thế. Tạ đạo trưởng ngươi thế nào cũng tới. Vị này là Tạ Linh Tiên tiểu thư. Tĩnh Hải hỏi lời nói. Bỗng nhiên lưu ý đến Tạ đạo trưởng sau lưng còn đi theo một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Dung mạo phi thường xuất sắc. Tĩnh Hải mặc dù chưa thấy qua Tạ Linh Tiên, nhưng nghĩ lại liền nghĩ minh bạch, ra tới nữ quan hệ, Tạ đạo trưởng đối cái này yêu nữ, thế nhưng là cực kỳ cưng chiều, nguyên lai là Tĩnh Hải đại sư. Tạ đạo trưởng khách khí đáp lễ lại, sau đó gật gật đầu, nói, chính là tiểu nữ, lần này là hiếm thấy loạn thế một đại thịnh sự, vãng lai người trong tu hành rất nhiều, náo nhiệt như vậy tràng cảnh, lão đạo liền muốn mang tiểu nữ tới mở chút tầm mắt. Tĩnh Hải nghe vậy, lại là trong nội tâm cười lạnh. Trước kia cũng không hiếm thấy ngươi nói Liên Hoa Tăng lời nói xấu a. Lần này vội vàng đến, còn mang lên tiểu nữ nhi, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội thương lượng với Liên Hoa Tăng thoáng cái vị kia mới trụ trì hôn sự đi. Linh huyễn giới chưa từng kỵ kết hôn. Bằng không thì huyết mạch như thế nào truyền thừa? Có chút chùa miếu thiết lập sắc giới, cũng chỉ là để trong chùa tăng chúng không được cùng thê tử bên ngoài nữ nhân cấu kết mà thôi. Nghĩ đến đây, Tĩnh Hải liền biết rõ lão đạo sĩ này từ đây cùng hắn không phải người một đường. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, thế là liền nói, thì ra là thế, bần tăng còn muốn đi chọn lựa một phần hảo lễ. Liền không quấy dày Tạ đạo trưởng, Tĩnh Hải đại sư xin cứ tự nhiên. Tạ đạo trưởng cười cười, phụ thân, người cùng Tĩnh Hải đại sư dĩ vãng không phải thường xuyên thư từ qua lại, thế nào lần này không có lời nào để nói? Chờ Tĩnh Hải vừa đi, chính là thiếu nữ hoạt bát tính tình Tạ Linh Tiên liền không nhịn được hỏi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu chứ sao? Tuổi gần cổ hy, Tạ đạo trưởng ngược lại là nhìn thấu qua, có nhiều thứ nên buông liền buông, đối với Tĩnh Hải tâm tư tự nhiên là có thể đoán được một phần. Hắn không khỏi cảm thán nói, Tĩnh Hải đây là đường đi hẹp a. Bọn hắn trong chùa tuy nói là có một vị tam tài cảnh, nhưng vị kia chỉ nửa bước đã xuống mồ, sống qua năm ngoái đã là không dễ, có thể hay không trông đến cuối năm nay đều khó mà nói. Nói đến cái này, Tạ đạo trưởng nhìn xem chính mình cái này nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ nhi nói. Yêu nữ, lên núi về sau, người lợi dụng quận chúa cô cô thân phận, đi cùng vị kia ở cầm nhiều tâm sự. A, Tạ Linh Tiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi có chút giật mình nói. Có thể dạng này ta chẳng phải thành cái kia ở cầm trưởng bối sao? Nghe nói hắn cùng cái kia đồ đần quan hệ rất tốt. Không, hắn cùng quận chúa, cũng không phải cùng thế hệ. Tạ đạo trưởng trong mắt thần sắc có chút thâm ý. Hắn mặc dù không họ Bạch, nhưng Bạch Tố Tố có thể xưng hô hắn một tiếng thúc thúc. Chính là bởi vì hắn nhiều khi đều là đứng tại Bạch Tố Tố bên này, mà không đứng tại Bạch Tố Tố bên này thời điểm. Cũng là bởi vì cùng Liên Hoa Tăng có quan hệ, hắn cùng Liên Hoa Tăng không đối phó nguyên nhân, cùng Tĩnh Hải bọn hắn khác biệt, hắn tuổi trẻ lúc trong lúc vô tình làm tức giận đại ma tăng. Bị trừng trị một phen, bị mất mặt, nhưng cuối cùng khi đó lòng dạ hắn không lớn. Thế nhưng không đến mức để hắn bởi vậy hận lên Liên Hoa Tăng. Chủ yếu là hắn là đứng tại Bạch Tố Tố bên này. Biết rõ một ít sự tình mà thôi. Bởi vậy, hắn mới không thích, thậm chí hận lên cái này không có đảm đương hòa thượng. Còn có, người sau đó cũng đừng lại nói quận chúa là đồ đần. Tạ đạo trưởng có chút giờ khóc giờ cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,